Người chơi hung mãnh, chương 06, núi hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Trận địa hậu phương, tay cầm pháp trượng cơ động đặc khiển đội phụ trợ tạo thành viên môn sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn thả ra nguyền rủa kỹ năng cùng khống chế hiệu quả. Trên người Lý Ngang không chiếm được nửa điểm thể hiện. Chậm lại tốc độ, giảm bớt sức chịu đựng. Giảm xuống linh khí khôi phục hiệu suất. Mù mắt, tai điếc, mê muội, lọt vào trọng lực gia tăng, tước đoạt giác quan, tất cả nguyền rủa hiệu quả đều không thể ngăn cản hắn mạnh mẽ đâm tới. Lý Ngang trên thân nguyên bản quần áo đã trong chiến đấu thiêu đốt hầu như không còn, lộ ra phía dưới huyết hồng sắc thận long đỏ liệp, trăm ngàn đạo công kích nện tại đỏ liệp áo ngoài phía trên, lại không có thể xé mở dù là một đường vết rách. Thực thể đầu đạn xoay tròn lấy mất đi động năng. Năng lượng công kích thì lặng yên không một tiếng động chôn vùi phiêu tán. Thế công càng mạnh mẽ, đỏ liệp áo ngoài nhan sắc liền càng phát ra tiên diễm. Như huyết y đồng dạng mềm mại giãn ra. Bổ ngang, chém thẳng, chọc lên, nghiêng chặt. Lý Ngang nắm lấy bá giả hoành lan sóc. Dã man tách ra mấy tay chủ công bện thành phòng tuyến. Hắn hiện tại thân thể đã dần dần thoát ly nhân loại ngoại hình. Hai tay khôi ngô trắng kiện, tay phải cầm bá giả hoành lan sóc, tay trái thì nắm vuốt một thanh không biết từ nơi nào thu được tới hai tay trọng trùy. Tùy ý vung lên liền đem phía trước cỗ xe, mặt đường nện dẹp ép nát, cơ động đặc khiển đội pháp hệ chức nghiệp giả cấu trúc ra bình chướng. Ở trước mặt hắn như là giấy giống nhau yếu ớt, lôi đến. Mắt thấy Lý Ngang sắp xông nát toàn bộ phòng tuyến, một tiếng bạo hống từ cao không bên trong vang lên. Ầm ầm, thô to như thùng nước lôi đình giữa trời rơi xuống, bổ vào Lý Ngang đỉnh đầu, làm hắn thân hình mới thôi trì trệ. Đông, một nam tử từ cao không bên trong rớt xuống, quỳ một chân trên đất rơi trên mặt đất, ném ra thâm thúy cái hố nhỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, người khoác màu đen áo khoác, mang theo kính mắt, ngũ quan kiên cường, góc cạnh rõ ràng, biểu lộ u ám, sợi râu ở giữa điện mang lấp lóe lưu truyền. Trên vai đứng đấy một con hắc hạt kim điêu, cơ động đặc khiển đội đội 5 đội trưởng, Mục Kình Thương. Lão Hình, không có sao chứ? Mục Kình Thương mặt không thay đổi hướng bên cạnh kéo một cái. Từ xe tải trần xe bên trong, đem Hình Hà Sầu kéo ra ngoài. Không có việc gì, khụ khụ. Hình Hà Sầu tăng hắng một cái, có chút một ít lúng túng vỗ vỗ trên người mảnh kim loại. Hắn mới từ tù ma quật tiền tuyến trở về, một thân to to nhỏ nhỏ ám thương còn chưa kịp dưỡng tốt, liền bị kéo tới xung làm đàm phán người. Đáng tiếc không biết tổng bộ bên kia làm cái gì yêu. Đàm phán không thể tiếp tục, để hắn bị Lý Ngang một quyền nện vào trong xe. Mục Kình Thương không có để ý Hình Hà Sầu phức tạp tâm lý hoạt động. Quay đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường. Xét đánh tạo thành ngắn ngủi khoảng cách, để cơ động đặc khiển đội thành viên miễn cưỡng chống đỡ phòng tuyến. Đem Lý Ngang bao bọc vây quanh. Nơi xa phụ trợ tổ kiệt lực thi pháp, làm cho Lý Ngang dưới chân mặt đất mềm hóa, biến thành có được sinh mệnh bùn nhão, kéo chặt lấy hai chân của hắn. Cùng lúc đó, dị học hội pháp hệ chức nghiệp giả cũng tế lên pháp đàn, thiêu đốt hương giấy, giao lên linh đan, cùng nhau niệm tụng chú ngữ, ở giữa không trung chế tạo ra một cái to lớn không gì so sánh được thiết họa ngân câu hơi mờ chữ lớn núi. Hô, núi chữ tật rơi mà đến, ép trên người Lý Ngang, làm hắn hai đầu gối bỗng nhiên khẽ cong. Thật nặng, rõ ràng là trong suốt kiểu chữ, nhưng lại có thiên quân chi trọng. Lý Ngang vứt xuống vô danh trọng trùy, thu hồi bá giả hoành lan sóc, hai tay kình thiên nắm nâng ở núi chữ, từng chút thẳng tắp thân eo hãm, giữa không trung lần nữa hiển hiện cứng cáp chữ lớn, cấp tốc rớt xuống, đặt ở núi bên trên. Lý Ngang dưới chân mặt đất không hiểu đè xuống, lưng uốn lượn, chung quanh bùn nhão phẳng phất đạt được cảm hóa bình thường trào lên tới, ý đồ đem hắn nuốt hết. Ngưng, quanh mình không khí đột nhiên đình chỉ lưu thông, rời rạc năng lượng cũng bị cố định tại nguyên chỗ. Lý Ngang hô hấp không khoái, trái tim nhảy lên kịch liệt tù. Lý Ngang thân hình kịch liệt hạ xuống, hai chân tính cả thân eo cùng một chỗ, rơi vào dưới mặt đất. Soạt, dị học hội trong trận doanh, không ít pháp hệ chức nghiệp giả sắc mặt trắng bệch, té xỉu quẳng xuống đất. Còn sót lại người uống ừng ực nước suối, run run rẩy rẩy mà chuẩn bị viết hạ tối hậu một chữ. Tổn thương, bút họa trên không trung chậm rãi thành hình, kéo lên thiết họa ngân câu kiểu chữ Lý Ngang, lại nanh ác nở nụ cười. Không tốt, ở bên ngắm nhìn Mục Kình Thương mí mắt không hiểu nhảy một cái. Hắn chỗ mang theo, kiểm tra chiến lực kính mắt kịch liệt biến đỏ, răng rắc một tiếng vỡ ra đường vân. Trên vai đứng đấy kim pho tượng là cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp bình thường. Triển khai hai cánh, hai con ngươi ngưng lạnh. Phanh phanh phanh phanh, Lý Ngang thân thể bên trong truyền đến đạn pháo nổ tung nặng nề tiếng vang. Vốn là khôi ngô dị biến thân thể lần nữa bành trướng. Hai chân dẫm lên thê vân tung kỹ năng bồi dưỡng vô hình cầu thang. Từng bước một đăng xuất vũng bùn. Hai tay đột nhiên kéo dài tới tăng sinh. Chậm rãi thực hiện cường độ, đọng lại phía dưới cùng núi chữ, khiến cho phát ra không lưu loát kẹt kẹt âm thanh, răng rắc núi chữ băng liệt giải thể. Lý Ngang chậm rãi thẳng tắp lưng, đem hãm, ngưng, tù ba chữ to, cùng nhau chen bể xé nát. Phốc, dị học hội pháp trước đám người cùng nhau phun ra máu tươi, rút lui mấy bước, phục trang đẹp đẽ pháp đàn phía trên, ánh nến phiêu diêu run rẩy. Như muốn dập tắt, các ngươi, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Lý Ngang cười gằn bẻ bẻ cổ, cao lớn như ác ma đồng dạng huyết hồng thân thể, hướng phía cơ động đặc khiển đội chậm rãi đạp đi. Dừng lại, Mục Kình Thương bạo nhưng vừa quát, trên người hắn màu đen áo khoác liệt liệt lung lay, mười ngón giữa ngón tay điện quang nhảy vọt. Toàn bộ thân hình lấy mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tốc độ nhảy lên ra. Một quyền trùy hướng Lý Ngang ngực. Ba, Lý Ngang một tay tiếp nhận Mục Kình Thương một quyền. Hoàn toàn không có để ý trên nắm tay bám vào điện quang. Tùy ý khép lại bàn tay. Giống bóp đũa đồng dạng bóp hướng Mục Kình Thương cổ tay. Cái sau thân hình tương đối người bình thường mà nói cũng coi như khôi ngô. Nhưng ở giải trừ thân thể hạn chế trước mặt hắn, lại thấp bé như là hài đồng đồng dạng. Lý Ngang đưa tay chộp một cái. Lại bắt hụt, Mục Kình Thương tay trái thủ đoạn nguyên tố hóa, biến thành lôi điện, né tránh một chảo này. Hữu quyền thì cầm nắm lấy tinh mịn màu thương lam lưới điện. Một quyền đánh tới hướng Lý Ngang ngực. Ầm, lôi điện mạng lưới như bạch tuộc bao trùm Lý Ngang ngực. Phóng thích mạnh mẽ dòng điện, cả kiện đỏ liệp áo ngoài cũng vì đó có chút tỏa sáng. Thành công, Mục Kình Thương đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Xuyên thấu qua đỏ liệp áo ngoài, hắn có thể trông thấy đối phương ngực cả khối cháy đen đổ sụp xuống dưới. Kinh khủng lôi điện bốc hơi trong cơ thể ẩn chứa hơi nước, trực tiếp làm cho gân bắp thịt héo rút khô cạn. Cẩn thận, nơi xa, Hình Hà Sầu lại con người bỗng nhiên co rụt lại. Cao giọng nhắc nhở, cẩn thận cái gì? Mục Kình Thương hậu chi hậu giác cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý, chỉ thấy theo điện quang suy yếu tiêu tán. Lý Ngang lồng ngực chỗ cơ bắp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng phục hồi như cũ. Một lần nữa chống lên đỏ liệp áo ngoài. Không sai, Lý Ngang lạnh lùng bắt lấy Mục Kình Thương cổ tay phải. Người so với bọn hắn, muốn mạnh hơn một chút. Mục Kình Thương chỉ cảm thấy một cỗ hàn lưu từ phía sau trào lên. Trên vai hắn kim điêu vẫy hai cánh, nhấc lên mê người hai mắt cát trần phong bạo. Dao cạo lợi chảo bắt lấy Mục Kình Thương hai vai, dắt lấy hắn hướng về sau bay đi. Nhưng mà, Mục Kình Thương cổ tay lại bị đầm lầy thần lực quấn quanh, không cách nào nguyên tố hóa thoát đi. Lý Ngang nắm vuốt Mục Kình Thương cánh tay, đem nó như bao tải đồng dạng trùng điệp quẳng xuống đất, ném ra hình người lõm. Cách chương.